Hành trình tán đầu Crash, chương 21, thăng 170.928. Góc chuyện audio.com 01, hôm nay, tôi ngồi bàn đầu, giờ giải lao giữa tiết đến. Tôi ngồi yên tại chỗ tán gẫu cùng cô bạn thân. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân mình bị một lực gì đấy tác động vào. Tôi lên tiếng chửi thề, ngẩng đầu lên nhìn, cậu ấy đang đi, quay lại nhìn tôi. Môi hơi cong lên, quả thực gương mặt cậu ấy lúc đó thực tuyệt mỹ. Thì ra là cậu ấy cố ý đá vào chân tôi. 02, hôm qua chúng tôi được phát một phiếu khảo sát, nhưng thầy giáo không dặn là sáng nay phải nộp, thế là tôi không mang. Cuối cùng tôi được lớp trưởng đưa cho một phiếu khảo sát nữa. Điền lại, tôi cắm cúi điền vào phiếu khảo sát, lúc điền đến tờ thứ hai. Bút hết mực, tôi mở hộp bút lấy cây bút mới, đồng thời cũng phát hiện ra cậu ấy đang đứng phía trước. Cậu ấy đi lên để xin lớp trưởng một tờ phiếu khảo sát. Tôi cũng không để ý tới cậu ấy nữa. Cắm cúi viết tiếp, vài giây sau, tôi cảm giác đầu tôi đang chạm vào vật gì đấy mềm mại. Tôi hơi liếc mắt lên nhìn, cậu ấy cúi người viết bản khảo sát kia ở bàn tôi. Đầu chúng tôi dường như đã chạm vào nhau. Hành động này nhìn qua có vẻ rất mờ ám thì phải. 03, ngồi bàn đầu cũng đồng nghĩa tới việc phải trực nhật. Tôi khá lười trong việc này. Đến giờ giải lao tiết 3, tôi lôi ngay quyển truyện ngôn tình trong ngăn bàn lên đọc. Bởi vì nó đang đến hồi gay cấn. Đọc được một lúc tôi chợt phát hiện ra mình chưa lao bảng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bảng, vừa định gấp quyển sách lại. Tôi bỗng thấy cậu ấy đang đứng trên bục giảng, cầm khăn lau rồi, người tôi bỗng chấn động trong một khoảnh khắc, chỉ là cậu ấy thích lo chuyện bao đồng thôi đúng không? Cách chương.